Chương 1128, Hoàng Kim Hỏa Chủng. Đợt 1127 ở 1126 hạ nửa trường, tuyên bố lệch lạc đã sửa chữa, thực sự xin lỗi. Chương 1128, tự do bổn nguyên thần phong, am hiểu nhất chính là ra vào các loại phong ấn. Hơn nữa hỏa quy bối ở trên phong ấn bản thân cũng đã đang đánh mở, đệ thập trọng đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật miễn phí bao nhiêu công phu đã phá vỡ quy giáp phong ấn phía trên. Bên trong một cái đã khô héo thủy thế giới đang giải trừ phong ấn đồng thời hủy diệt, còn sót lại đồ vật đều từ đó phun tới. Đồ đạc không nhiều lắm, dù sao thiên biết bên trong trung thế giới héo rũ đã bao nhiêu năm. Tổng cộng chỉ có 3 loại, một người trong đó là một mặt trường mãn cốt thứ đầy vết dạn quy giáp, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trên khắc lấy một tấm bản đồ, một tấm thuộc về Thái Dương tinh bản đồ, trong đó ước chừng liên quan đến mấy vạn cái Thái Dương vực sâu. Thứ hai là một viên đầy vết dạn hạt châu màu xanh lam. Cuối cùng thì là một bả hoàn hảo vô khuyết thanh đồng chìa khóa. Quy giáp cùng hạt châu màu xanh lam, gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua thì để xuống, hai cái này một cái quy loại trí cao pháp tắc hoàng kim đã từng giáp sát, một cái khác thì là nó quy châu. Ở thời gian rất dài trôi qua hạ hai người này đã một số gần như hỏng mất. Duy nhất giá trị bất quá là phía trên bản đồ cùng hai người nát bấy phía sau miễn cưỡng đạt được hoàng kim phẩm chất tài liệu. Chân chính để hắn nhìn chúng, ngược lại là thoạt nhìn tầm thường chìa khóa. Ngay cả trí cao pháp tắc hoàng kim thân thể đều mục, một quả này nho nhỏ thanh đồng chìa khóa nhưng không có chút nào tổn hại. Từ tiến nhập mỏ hồ, gần sổ hay dùng khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ cho mình ra chỉ may mắn. Hoàng kim hỏa chủng chưa có tới mà là chờ được cái này. Điều này nói rõ cái chuôi này thanh đồng chìa khóa so với hoàng kim hỏa chủng còn chân quý hơn, bằng không hắn không công tổn thất một cái con thỏ chết cây cải củ chỉ đổi tới đây cái, vậy không phải vận may mà là vận rủi tới người. Nghiên cứu hồi lâu, hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Bất kể thế nào kiểm tra đo lường, đây chính là một người bình thường chìa khóa, thế nhưng nếu như mặt trên cộng thêm không thể phá hủy bốn chữ liền phi thường lợi hại. Nếu như hơn nữa cái chìa khóa này bất luận cái gì pháp tắc đều rơi không đi lên vậy phi thường khủng bố. Cẩn thận thu hồi thanh đồng chìa khóa, gần sổ bắt đầu kiểm tra trên mu rùa bản đồ. Tỉ mỉ nhìn một cái, thì ra chỉ có lưng là Thái Dương thần tinh bộ phận bản đồ, mà ở phần bụng cũng là thời gian trường hà bên trong bản đồ. Thời gian trường hà, tổng cộng có 5 biện pháp có thể đạt được. Người thứ nhất, chỉ cần là hoàng kim là có thể trực tiếp xông vào. Nhưng đây chỉ là ngẫu nhiên bị truyền tống vào đi. Người thứ hai, truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lộ trong lòng có thời gian trường hạ xuyên qua. Người thứ ba, sinh mệnh sau khi chết chân linh sẽ tự hành đạt được, nếu như thủ đoạn đầy đủ, có thể tiềm tàng ở sinh mệnh sau khi chết chân linh bên trong, mượn thời gian trường hạ đối với chân linh đích thực hấp thu, lấy gần như lén qua phương thức xông vào thời gian trường hạ. Cuối cùng lưỡng chủng phương pháp, liền rơi vào Thái Dương thần ngôi sao cùng Thái Âm thần tinh thượng. Cái này hai khỏa thân ngôi sao, cũng sẽ ở hàng năm đặc định thời gian có nửa tinh thể chìm vào vô thanh vô tức xuất hiện thời gian trường hạ bên trong cọ rửa, mà hàng năm cũng chỉ có cái này một ngày gặp phải ngắn nhật thực hiện tượng, có bản đồ là có thể nắm cơ hội này từ Thái Dương thần ngôi sao tiến nhập thời gian trường hạ. Lúc này đây tới Thái Dương thần ngôi sao, hắn hàng đầu mục tiêu chính là tìm được đi thông thời gian trường hạ con đường. Bây giờ lại ngoài ý muốn đạt thành mục đích. Vận mệnh loại vật này quả nhiên siêu thoát bình thường pháp tắc, chỉ là vận khí này dường như có điểm thật tốt quá, thật giống như trừ hắn ra cho mình ra chỉ may mắn, còn có người ở bên kia thao túng vận mệnh đem miếng bản đồ này đưa đến trong tay hắn. Nhớ kỹ bản đồ, gần sổ bắt đầu chuyên chú vào câu hỏa chủng. Lúc này đây trạng thái dịch trong biển lửa đã không có chủ thần cấp hỏa chủng qua đây, dù sao những thứ này hỏa chủng không cụ bị sinh mệnh chỉ là có một chút bản năng. Phụ cận hỏa chủng đã bị một lưới bắt hết, càng xa xăm hỏa chủng phạm vi cảm ứng hữu hạn căn bản sẽ không bị hấp dẫn qua đây. Nửa ngày về sau, như nước giống nhau bình tĩnh trạng thái dịch biển lửa sôi trào. Dịch thái hỏa lại bị mạnh hơn nhiệt độ cao thiêu đốt đến sôi trào. Gần sổ trong nháy mắt thận trọng tản ra chân thực thần vực, không hề nghi ngờ một cái hoàng kim hỏa chủng gần xuất hiện. Hoàng kim hỏa chủng cùng chủ thần cấp hỏa chủng, hai người chỉ kém nhất cấp nhưng là thiên địa khác biệt. Chủ thần cấp hỏa chủng, ở trong chứa pháp tắc cũng đã là 129.600 chủng viên mãn cha NG Tha Y, thế nhưng một ngày thuế biến đến hoàng kim đẳng cấp, ở trong chứa pháp tắc thì sẽ từ hư vô cha NG Tha Y hóa thành pháp tắc triệt để đổ vật hóa thực thể. dường như thổ hệ pháp tắc hoàng kim tạo vật, thoạt nhìn thật giống như thổ nguyên tố sinh vật giống nhau, rất sống động. Lúc này cái này hỏa chủng cũng giống vậy, nếu như không phải là bởi vì sinh hoạt tại Thái Dương thần ngôi sao, thoạt nhìn thật giống như một con phô thông hồng sắc con chuột, ngoại trừ hai mắt không có trí khôn linh động, còn lại thậm chí có thể cảm giác được tim đập cùng huyết mạch lưu động. Chứng kiến con thỏ chết cây cải củ, hồng sắc con chuột cắn một cái đi tới. Lưỡi câu cuốn dây, gần xô bắt lại mất đi phản kháng con chuột tiến nhập vô hạn thần quốc bầu trời đảo Vu Sư Tháp, tù vây ở Vu Sư Tháp sớm thời gian chuẩn bị cầm cố ma pháp trận bên trong bắt đầu đối với cái này mỗi lửa giải phẫu. Cái bụng bị xé nứt, rốt cuộc chứng kiến con chuột tình huống trong cơ thể. Xương của hắn cách là hoàn toàn kết tinh hóa Thái Dương thần hỏa, thịt cùng da lông khí quan là nửa kết tinh hóa Thái Dương thần hỏa, huyết là độ tinh khiết cao hóa lỏng Thái Dương thần hỏa. Cuối cùng trong cơ thể kinh lạc thì là hỏa hệ pháp tắc đồ vật hóa pháp tắc chi thụ. Gần sổ sử dụng giải phẫu trái cây năng lực, cẩn thận bỏ đi da lông, xương cốt, thịt cùng nội tạng. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái pháp tắc đồ vật hóa kinh lạc, gần sổ ở bên cạnh đài thí nghiệm lấy ra đóng băng Thái Dương thủy mẫu, giải phẫu quả thực đồng dạng giải phẫu lái vào đi pháp tắc đồ vật biến hóa kinh lạc cấy ghép, thế nhưng rất nhanh cấy ghép thất bại Thái Dương thủy mẫu hóa thành cho tàn. Thời gian nghịch lưu, sống lại Thái Dương thủy mẫu ở trên bàn thí nghiệm bắt đầu lần thứ hai cấy ghép. Nếu như lúc này có hiểu công việc nhân thấy như vậy một màn, nhất định sẽ đối với gần sổ lúc này cử động điên cuồng cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Kim, đến cùng cùng Bạch Ngân khác biệt có cái nào lớn nhất khác biệt là ý chí? Hoàng Kim ý chí có thể nô dịch dù cho tự thân căn bản sẽ không phát tác. Một cái Hoàng Kim một cái Bạch Ngân cựu giai, nếu như là cùng hệ phát thì... Người trước bằng vào ý chí thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt người sau đối với phép tắc quyền khống chế, chỉ có đặc thù chức nghiệp cùng một số ít đặc thù sinh mệnh bằng vào không giống với thần lực năng lượng đặc thù, khả năng ở trình độ nhất định đối kháng hoàng kim đối với pháp tắc quyền khống chế cướp đoạt. Ngoại trừ ý chí, người thứ hai khác biệt chính là thần quốc cùng tiểu hình vũ trụ khác biệt. Thế nhưng hai người này, nhưng chỉ là lực lượng tầng diện khác biệt. Ở thể chất phương DN, Bạch Ngân chỉ là ở tinh thần hải bên trong ngưng tụ thành một cây đại thụ hình dáng pháp tắc chi thụ, mà Hoàng Kim sẽ triệt để đồ vật biến hóa, pháp tắc chi thụ căn tu, cành lá cùng thân cây đều sẽ dung nhập Hoàng Kim trong cơ thể kinh lạc triệt để hóa thành một thể, sau đó khuyết tán đến toàn thân từng cái tế bào đầu dây thần kinh. Vì vậy Hoàng Kim thân thể, thậm chí sẽ bị coi là pháp tắc bản thân. Chính là bởi vì như vậy, Hoàng Kim thân thể mới bị cường hóa đến cực hạn. Ma Huyên Thiên Tôn ngộng cảnh hóa thân khả năng khởi động toàn bộ áo thuật đế quốc. Chính là bởi vì như vậy, Hoàng Kim không cách nào nữa dựa vào nguyên tố biến hóa không nhìn thân thể thương tổn, một ít chí mạng bộ vị bị trọng thương, chẳng khác nào pháp tắc chịu đến trọng thương sẽ trực tiếp đưa tới một cái Hoàng Kim chịu đến trọng thương. Tuy là ý chí bất diệt hạ không bị chết, nhưng là lại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cổ thân bộ tộc ở trong người xương cốt dấu vết bổn nguyên chi lực chính là đối với Hoàng Kim một loại bắt trước. Bây giờ gần sổ làm giải phẫu, chính là ở đem một cái Hoàng Kim ở thể chất phương diện căn bản tiến hành rời đi. Nếu như thành công há lại không phải bắt được một cái Hoàng Kim rút đi thể nội pháp thì chi thụ, có thể thay cho Hoàng Kim trở xuống sinh mệnh trực tiếp cụ bị Hoàng Kim thể chất. Nếu quả thật nghĩ như vậy, gần sổ chỉ có thể nói nghĩ như vậy thật sự là suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này đây dám làm cái này giải phẫu, hoàn toàn là bởi vì Thái Dương thủy mẫu tính đặc thù, thay đổi còn lại bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều không thể thừa nhận Hoàng Kim đẳng cấp pháp tắc chi thụ tiến hành dung hợp, nhưng nếu như là hắn đời thứ nhất trước khi chết cải tạo Thái Dương thủy mẫu vậy coi là chuyện khác.